Chương 51. Dương Kế trầm bật điều hòa lên, rồi lúc ném điều khiển từ xa đi thì tiện thể nhìn cô một cái, cô gái nhỏ đang ngửa đầu thưởng thức cách bài trí của căn phòng này. Sụt sụt sụt, không bao lâu sau cốc trà sữa đã chạm đáy, xem ra là miệng khô lưỡi đắng lắm đây. Dương Kế trầm cười khẽ rồi thản nhiên nằm xuống, sau đó vỗ vỗ khoảng trống trên giường, ái phi, lại đây. Giang Nhiễm bị sặc, cô cúi đầu nhìn thì đã thấy vẻ cà lơ phất phơ của anh. Đôi mắt đen thẫm kia đang nhìn chăm chú khiến lòng người ta không khỏi run rẩy. Dương Kế trầm, sao nào, còn muốn anh ôm lên em lên giường? Giang Nhiễm liếc xuống phía dưới của anh, nhưng rất nhanh sau đó đã rời mắt đi. Cô xoay người rồi lề mà lề mề lên giường và kéo chăn che cho mình, cũng che cả cho anh. Vỏ chăn thuần cô tông có theo hoa văn nhỏ màu bạc, tường trong cả phòng cũng là màu trắng, đèn phục cổ treo trên đỉnh lại tỏa ra ánh sáng ấm áp mà mập mờ. Giang Nhiễm nắm lấy chăn rồi mềm mại nói, tắt đèn đi, không thì không ngủ được. Dương Kế trầm nghiêng người rồi dùng một tay đỡ trán và rảnh rang nhìn cô. Giang Nhiễm lại nằm thẳng tắp, mắt nhìn lên trần nhà. Dương Kế trầm, em căng thẳng đấy à? Giang Nhiễm, không. Thế em run cái gì? Dương Kế trầm vừa dứt lời đã tóm lấy tay cô mà nhào nặng. Xúc cảm của làn da con gái luôn mịn màng và mềm mại như vậy. Vì thế anh cũng không nhịn được mà bóp thêm vài cái. Đừng. Giang Nhiễm sợ buồn nên không chịu được anh nắn bóp bàn tay và ngón tay của mình như thế. Dương Kế trầm buông tay cô ra nhưng lại lần đến eo, thế sợ ở đây vậy. Giang Nhiễm nổi da gà lên, tim cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô căng thẳng, nhưng lại như đang chờ mong điều gì. Dương Kế trầm vuốt ve dọc theo eo cô, sau đó bỗng buông ra mà không thăm dò nữa. Nhưng hành động này vẫn khiến Giang Nhiễm giật nảy mình, cả người cô cũng như bị phỏng mà đỏ bừng trong nháy mắt. Cô hơi rụt xuống dưới, sau đó chôn người trong chăn rồi chỉ để lộ đôi mắt nhìn trái liếc phải. Giang Nhiễm vừa nằm xuống thì chiếc áo đáng thương kia đã trượt lên tới tận rốn, anh không cần phí sức gì cũng làm được chuyện mình muốn dễ như trở bàn tay. Dương Kế trầm nắm chặt eo Giang Nhiễm rồi chợt kéo cô tới bên mình. Giang Nhiễm bị ép đối mặt với anh, mà người này lại vui cười không ngừng, giống như trêu chọc. Lại giống như cưng chiều. Giang Nhiễm nói lắp, không không không ngủ à. Dương Kế trầm nói, anh thấy em không muốn ngủ mà, tinh thần tốt vô cùng. Đâu có. Giang Nhiễm kéo chăn lên lần nữa, mà lúc này thì đến cả mắt cũng không lộ ra ngoài. Dương Kế trầm vén chăn lên rồi chui vào, sau đó xoay một cái đã đè lên người cô. Tấm chăn màu trắng nhô lên khá nhiều, vài tia sáng cũng chợt tiến vào theo khe hở mà lặng lẽ chiếu sáng bên trong. Giang Nhiễm trông thấy đôi mắt sâu như mực của anh đang sáng quắc nhìn mình, vì thế hô hấp của cô cũng dồn dập hơn vừa rồi một chút. Anh không áp toàn bộ trọng lượng lên người cô mà chống hai tay hai bên, đầu gối cũng tì vào giường. Có điều sự áp sát chặt chẽ này khiến Giang Nhiễm không động đậy được, đồng thời cũng sắp nóng tới chín luôn rồi. Dương Kế trầm hạ thấp người xuống tới lúc chóp mũi đối với chóp mũi của cô, trong giọng anh còn mang ý cười, sau đó khàn khàn nói, để anh nhìn kỹ xem rốt cuộc là có hay không. Anh hôn lên mặt cô một cái, rất nóng. Anh lại hôn cái nữa lên mặt cô, bỗng rát. Anh nói, sự thật chứng minh em đang rơi vào trạng thái hưng phấn, giống như lúc đang ở bên kia. Giang Nhiễm thấy xấu hổ, rồi đưa một tay ra bịt miệng anh lại, anh nói bậy. Em muốn ngủ, anh đi ra. Dương Kế trầm bắt lấy hai tay cô rồi dìm lên phía trên, sau đó nhíu mày nói, em ngủ đi. Giang Nhiễm bật cười vì tức, rồi phải đưa chân để phản kháng. Nhưng Dương Kế trầm lại đưa cẳng chân khống chế cô lại. Hai đùi của cô cong lên mà treo sang hai bên eo của Dương Kế trầm, mà anh lại nửa quỳ trên giường, hai chân cũng tách ra để kiềm chế cô lại. Chân trượt từ trên đỉnh đầu xuống rơi xuống bên chân, còn anh hứng lấy ánh sáng để rồi thân hình cứng cắn cũng bị ánh sáng viền một tầng vàng nhạt. Ánh mắt Dương Kế trầm lướt qua ngực, cổ, bụng của cô rồi xuống tới phần màu hồng viền ren bên dưới. Yết hầu của anh hơi dịch chuyển, ánh mắt cũng nhiễm chút dục vọng. Mà nụ cười trên mặt đã chuyển từ ý cười thành đè nén và khống chế. Hai chân Giang Nhiễm rung lên rồi mềm nhũn rũ xuống trên đùi anh. Lông chân của đàn ông khá dày, mà cảm giác thô ráp ấy lại kích thích tới thần kinh của cô. Tương tự như vậy, mỗi cái nhăn mày và một nụ cười của cô cũng kích thích tới anh. Dương Kế trầm nhìn cô chăm chú rồi nhàn nhạt hít vào một hơi, sau đó anh cau mày và khàn khàn nói, em nghĩ anh có nhịn được không? Giang Nhiễm chớp chớp mắt với vẻ vô tội. Dương Kế trầm cười, sau đã hít mắt lại, cố tình dùng vẻ mặt này để dụ dỗ anh. Giang Nhiễm còn chưa kịp phản ứng anh đã cúi người hôn xuống, sau đó là cắn và cậy mở môi của cô. Bỗng dưng Giang Nhiễm mở mắt thật to, vì đùi bên kia bị ép tới đau nhức nên nước mắt cũng ứa ra. Dương Kế Trầm hôn, rồi cầm tay cô khoác lên bả vai của mình, Giang Nhiễm cũng làm theo phản ứng của cơ thể mà ôm lấy anh. Anh chôn đầu ở hõm cổ của cô, sau đó hôn lên tai rồi càng không buông tha cho một tấc nào. Nửa bên trái của Giang Nhiễm như đã tê rần. Dương Kế Trầm kéo áo của cô, nhưng khi ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt long lanh ngập nước kia thì lại dừng động tác. Giang Nhiễm hít mũi một cái, đừng. Đừng được không? Dương Kế Trầm nhìn dấu vết mờ mờ sâu dưới cổ cô rồi nằm sang bên cạnh và bình ổn hơi thở của mình. Giang Nhiễm lại níu lấy chăn với vẻ tủi thân như phi tần bị vứt bỏ. Hai người đều không nói lời nào, rồi sau khi Dương Kế Trầm bình thường lại mới đưa tay kéo cô vào ngực. Anh cười, không ngờ em còn muốn lắm. Giang Nhiễm. Dương Kế Trầm sửa lại quần áo cho cô rồi vỗ vỗ vào vai Giang Nhiễm, không treo em nữa, ngủ đi. Anh tắt đèn. Trong bóng tối, hai người vẫn lẳng lặng hít thở nhưng không ngủ được, mà trời bên ngoài đã hưng hửng sáng rồi. Dương Kế Trầm nghe được tiếng sụt sịt của cô thì nghiêng đầu nhìn, rồi cố lắm cũng thấy được rõ hình dáng. Anh hỏi, thất vọng trong lòng lắm à? Giang Nhiễm rầu rĩ nói, không. Dương Kế Trầm bật cười, hôm nay anh không có ý định ngủ em. Vì muốn ở bên em lâu một chút nên mới đưa em về đây. Vừa rồi cũng là anh đùa cô chơi, nhưng không ngờ suýt chút nữa cũng sa vào, may mà chút định lực này anh vẫn phải có. Giang Nhiễm chôn trước ngực Dương Kế Trầm mà không nói lời nào, hơi thở nhẹ nhẹ cũng phả lên da thịt của anh. Yết hầu của Dương Kế Trầm hơi nhúc nhích. Anh nói, em còn nhỏ, phát sinh quan hệ sớm không tốt với cơ thể của em. Dương Kế Trầm hôn lên trán cô, còn nhiều thời gian. Lòng Giang Nhiễm mềm nhũn như nước, vòng tay của cô ôm lấy eo anh càng siết chặt hơn. Cô nói, vâng. Nhưng tình nồng ý mật này còn chưa được nửa phút, cô đã nghe thấy người bên cạnh không đứng đắn nói, nhưng mà cũng khó nói lắm, không chờ được thì có khi không khống chế nữa luôn. Giang Nhiễm. Hai người lăn lộn tới 5 giờ sáng mới ngủ, mà khi tỉnh lại thì mặt trời đã lại lên cao rồi. Vì thói quen dậy sớm nên Giang Nhiễm tỉnh trước anh. Cô dụi dụi mắt mà vẫn còn mê man, cũng chưa xác định được xem mình đang ở đâu thì trông thấy đụng chăn nhô lên bên cạnh. Giang Nhiễm bỗng quay đầu nhìn đàn ông bên cạnh rồi sửng sốt một lúc, sau đó ký ức của hôm qua cũng dần hiện về. Cô mím mím môi rồi thận trọng nhìn anh, vẻ mặt của Dương Kế Trầm lúc ngủ khá nghiêm túc, các nét trên mặt đều bình thản chứ không vô lại như thường ngày. Giang Nhiễm kẹp mũi của Dương Kế Trầm, rồi lại lặng lẽ bịt kín cả miệng của anh. Anh vẫn không tỉnh. Cô nghiêng hơn nửa người sang nhìn anh, ai ngờ người này lại đột nhiên đưa tay tóm lấy cô. Thế là Giang Nhiễm bị lật từ bên này sang bên kia, rồi chỉ thiếu chút nữa là lăn luôn xuống giường. Dương Kế Trầm mở mắt ra, rồi cố tình nới lòng tay dọa cô. Giang Nhiễm nắm chặt lấy cánh tay anh, hai chân lại đạp rồi đạp để bò vào giữa giường. Nhưng anh lại kẹp lấy chân của Giang Nhiễm rồi để người cô lơ lửng trên thành giường. Dương Kế Trầm cười nhẹ, còn dám không? Không dám không dám. Mông cô đã sắp chạm xuống đất rồi. Tay anh hơi dùng sức rồi kéo người về. Giang Nhiễm nghiêng thân ngồi trên người anh, mà cả người cô cũng căng chặt không thôi. Dương Kế Trầm hơi nhướng mày, trong cổ họng lại phát ra tiếng rên rỉ. Xương cốt trên người Giang Nhiễm như mềm xuống một nửa, đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được âm thanh như vậy của đàn ông. Dương Kế Trầm thở dài rồi nhấc Giang Nhiễm ngồi dậy, anh đỡ eo cô rồi đưa người lên phía trước, thế là cô lại nhào vào trong ngực anh. Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm, trán áp lấy bả vai và ngửi hương thơm trên người cô, để rồi cả thể xác và tinh thần cũng thoải mái vô cùng. Anh nói, đừng lộn xộn, để anh bình tĩnh lại chút. Bên cạnh đột nhiên có thêm một người nữa, dù thế nào thì anh ngủ vẫn hơi không quen. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Dương Kế Trầm hỏi, mấy giờ rồi? Giang Nhiễm với điện thoại trên tủ đầu giường, rồi khi thấy số cuộc gọi nhỡ trên đó thì hoảng hốt không thôi. Tổng cộng có 52 cuộc gọi nhỡ. Hơn một giờ rồi. Giang Nhiễm mở nhật ký cuộc gọi ra rồi nói, mấy người Vân Tiên gọi cho em nhiều lắm. Dương Kế Trầm lười biếng nói, không phải để ý đến bọn họ. Giang Nhiễm đẩy anh ra rồi xuống giường, sau đó gọi lại cho Quý Vân Tiên. Dương Kế Trầm khều khều tóc rồi cũng vén chăn lên để xuống giường, sau đó đi chân trần vào phòng tắm. Sáng ra nhóm người kia không thấy hai người thì sốt ruột không thôi, sau nghĩ lại thì chắc chắn là bỏ trốn mất rồi.

Chơi vui đấy. Lục Tiêu. Đột nhiên bên trái truyền đến tiếng quát trầm thấp mà có lực. Vẻ mặt của Lục Tiêu cứng lại rõ ràng, sau đó hắn cười hình hệt lấy lòng. Huấn luyện viên, sao hôm nay ông lại tới đây? Giang Mi nói không yên tâm nên bảo ông chạy tới, ai ngờ vừa đến đã thấy Lục Tiêu đang sỉ nhục Giang Nhiễm. Trước đó Lục Tiêu nói gì làm gì, Trịnh Phong cũng mắt nhắm mắt mở, ông luôn một lòng nghĩ quý trọng nhân tài. Nhưng việc hắn làm ra hôm ngay ngày càng bẩn thỉu, rồi lúc nào đó tuyết càng lăn càng lớn cũng sẽ nện vào chính ông. Đúng là trong lòng Trịnh Phong có mong đợi với hắn, nhưng hiện giờ phần mong đợi ấy đã bị chà đạp mất rồi. Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm. Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở. Trịnh Phong trầm mặt rồi nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu và gằn từng chữ. Lục Tiêu, lần trước tôi đã cảnh báo cậu rồi. Nếu còn tái phạm nữa, tôi sẽ đá cậu ra khỏi Vân Phong. Trịnh Phong tôi luôn nói được làm được. Lục Tiêu theo ông lâu như thế nhưng cũng là lần đầu nghe được một lời thế này. Lòng hắn hơi hoảng hốt, có điều trên mặt vẫn cố giả vờ hi hi ha ha. Biết rồi, huấn luyện viên Trịnh, chỉ đùa hai câu với cô bé thôi mà. Trịnh Phong, nói thêm câu nữa thì năm nay đừng tham gia CBSK. Ra khỏi Vân Phong rồi, về sau muốn kiếm cơm bằng nghề này cũng phải hỏi Trịnh Phong tôi có đồng ý hay không đấy. Lục Tiêu liếc mắt nhìn hai người mấy lần, sau đó khinh thường nói câu biết rồi và vung tay lên, thế là cả mấy tên lâu la phía trên cũng rời đi theo hắn. Lục Tiêu đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, đầu lông mày của hắn nhăn vào, sau đó hỏi một người bên trên, nghe nói gần đây Trịnh Phong đang tìm người, tìm ai thế? Em nghe nói là tìm tình nhân trước kia. Tình nhân? Lục Tiêu cười nhạo một tiếng, tao thấy là tình nhân đời trước mới đúng. Lục Tiêu rũ mắt xuống, ánh mắt cũng âm trầm mà nặng nề, bên môi là nụ cười mỉa mai vô cùng. Hắn liếc Trịnh Phong qua dư quang rồi hừ một tiếng trong miệng. Mẹ nó, bố mày khổ khổ sở sở nhiều năm mang về bao nhiêu giải, cuối cùng cũng không bằng một thằng Dương Kế Trầm, lão già khốn kiếp. Hết chương 55. Chương 56, anh còn lâu mới là đàn ông của em. Trịnh Phong, huấn luyện viên Trịnh. Giang Nhiễm từng nghe về người này, trước đây nghe nói ông vẫn luôn cố gắng chiêu mộ Dương Kế Trầm, chỉ là hình như tác phong làm việc không ra sao cả. Nhưng hôm nay ông lại mang đầy tinh thần trượng nghĩa, mặt mày góc cạnh tản ra ánh sáng chính nghĩa mà nhìn cô bằng đôi mắt thật tâm. Giang Nhiễm hơi lùi về phía sau một bước để bảo trì khoảng cách với ông, cô muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy không quen biết thì không cần thiết. Cô dương lên nụ cười nhàn nhạt rồi lấy đó như cảm ơn, sau đó vừa xoay người đi thì vị huấn luyện viên Trịnh này bỗng gọi giật lại. Trịnh Phong ho hai tiếng để điều chỉnh giọng mình, cô bé, trở về ta sẽ dạy dỗ lại người kia, đừng để trong lòng nhé, ta thay mặt cậu ta xin lỗi cháu. Vâng. Giang Nhiễm đáp lại đầy lúng túng. Trịnh Phong ân cần nói, cháu đừng sợ, về sau cậu ta không lại quấy rối cháu nữa đâu. Giang Nhiễm gật gật đầu. Trịnh Phong còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng lại căng thẳng tới mức đầu óc cũng đông lại, nghìn câu vạn ý mà thật khó để nói thành lời. Giang Nhiễm cũng không hiểu lắm, mà ông nói nhiều sẽ chỉ dọa đến cô, có điều đây là lần đầu gặp mặt, Trịnh Phong vẫn muốn để lại ấn tượng tốt một chút. Từ nhỏ tới giờ Giang Nhiễm không có bố, nhất định sẽ bị mọi người dị nghị. Giang Mi hận ông như thế, có lẽ cũng sẽ không nói với Giang Nhiễm rằng bố mình là một người tốt. Ông bố không quan tâm tới cô 18 năm, thì sao có thể là một ông bố tốt được đây? Trịnh Phong thở dài, ông muốn vỗ vỗ vào vai Giang Nhiễm, nhưng tay đang đưa ra giữa không trung lại thu về. Ông nở nụ cười, rồi cũng cố gắng để biểu hiện hòa ái và dễ gần. Ta là Trịnh Phong, cũng là huấn luyện viên của người kia. Nếu về sau cậu ta còn bắt nạt cháu, cháu cứ đến tìm ta. Đây là danh thiếp của ta. Ông đưa ra như vậy nên Giang Nhiễm cũng lễ phép nhận lấy, sau đó lại lặng lẽ đi mất, mà cô càng đi càng nhanh, mãi đến khi chạy đến nhà vệ sinh bên kia. Mấy cây nhãn thơm cao lớn đứng ngăn ở một bên, gió thổi xuyên qua từng cành cây mà đưa vài chiếc lá rơi xuống trước mặt Giang Nhiễm. Giang Nhiễm tựa trên lan can inox và nhìn chằm chằm tấm danh thiếp này, sao lại cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn về phía trường đua bên kia, bóng dáng của Trịnh Phong rất dễ nhận ra. Ông không giống các vị huấn luyện viên khác mà khí khái và thời thượng hơn nhiều. Cả người ông mặc đồ thể thao, đầu để trọc, nhưng trông như được bảo dưỡng cẩn thận và rất đẳng cấp. Nhìn mặt bên ấy lại khiến Giang Nhiễm thấy quen thuộc như từng gặp ở đâu rồi, nhưng cô cố nhớ mãi mà vẫn không nổi. Nghĩ lại thì có lẽ đúng là từng gặp thật, dù sau đó cũng là huấn luyện viên của Lục Tiêu, lại từng năm lần bảy lượt tới tìm Dương Kế Trầm. Từ Chi Hạ đi từ trong nhà vệ sinh ra với hốc mắt đỏ bừng. Lúc nhìn thấy Giang Nhiễm, cô ta chợt sững ra, cả bầu không khí cũng hơi cứng lại. Từ Chi Hạ lạnh mặt nhìn cô, tới xem tôi trở thành trò cười. Gió nhẹ thổi lên mấy sợi tóc con bên tai Giang Nhiễm, cô cất danh thiếp đi rồi nhẹ giọng hỏi, chị thích anh ấy đúng không? Từ Chi Hạ cũng thừa nhận không chút e dè, phải, tôi thích Dương Kế Trầm. Câu nói đôi mắt rất giống đó là lừa em. Cô đi mà hỏi Dương Kế Trầm. Giọng của Giang Nhiễm rất mềm mại, cũng không mang tia địch ý chút nào. Nếu em hỏi, anh ấy sẽ càng lạnh nhạt với chị hơn. Cô ta và Dương Kế Trầm có nhiều năm tình nghĩa như thế, nghĩ lại thì có thể nhịn tới bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Giang Nhiễm không cho là bản thân mình chân thiện mỹ gì, chẳng qua là nói thì dễ, và vì cô đã giành được Dương Kế Trầm nên cũng đồng cảm với Từ Chi Hạ. Giang Nhiễm không nói nhiều về những lời Từ Chi Hạ nói ngày đó với Dương Kế Trầm, cô chỉ nói là cô ta kể một chuyện cũ như vậy mà thôi. Nhưng Dương Kế Trầm thông minh như thế thì sao có thể không biết nguyên do trong đó, hơn nữa sao anh có thể không biết một người con gái thích mình nhiều năm đến thế. Có điều tình bạn giữa bọn họ là thật. Ngoài mặt Dương Kế Trầm không phá vỡ, nhưng từ lời nói và hành động cũng thấy được rằng anh đang lạnh nhạt với Từ Chi Hạ, cũng là đang cảnh cáo cô ta. Từ Chi Hạ đã dự đoán được việc họ ở bên nhau từ sớm, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thế nên cô ta không tới bữa tiệc bên bờ biển ngày đó. Chỉ là Từ Chi Hạ không ngờ cho tới giờ Dương Kế Trầm vẫn không nói với mình một câu. Sự lãnh đạm kia chợt dâng lên trong lơ đãng, tuy anh không làm cô ta khó xử chút nào, nhưng vẫn khiến Từ Chi Hạ biết sức nặng của bản thân mình trong lòng anh. Nhiều năm tình nghĩa như thế chẳng bằng được một học sinh cấp 3 mới quen nửa năm. Từ Chi Hạ cười lạnh, khuôn mặt của cô ta dưới ánh đèn mờ nhạt vừa gầy lại vừa trắng, nhất là ánh mắt kia càng sắc bén vô cùng. Cô ta nói, dăm ba câu của anh ấy đã dỗ được cô rồi à? Không lẽ cô gái kia không trở thành cục u trong lòng cô? Anh ấy thích cô cái gì? Cô có thể mang lại cho anh ấy cái gì? Giang Nhiễm rũ mắt xuống, vẻ mặt cũng lạnh nhạt. Từ Chi Hạ bóp khăn giấy trong tay thành vụn nhỏ rồi nói, chẳng qua chỉ là mới mẻ nhất thời thôi. Cô ta nắm chặt mấy mảnh giấy kia rồi ném vào thùng rác, sau đó cũng không nhìn Giang Nhiễm mà đi thẳng. Giang Nhiễm cúi đầu, mũi chân chống trên mặt đất thỉnh thoảng lại cọ cọ một chút. Cô nghĩ chỉ có cô mới biết rốt cuộc anh có thích mình hay không, bởi tình cảm của anh chỉ dùng trên người cô, bởi chỉ có hai người họ mới có thể trải nghiệm tâm ý của nhau. Dù có là mới mẻ nhất thời, thì được ở bên nhau như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Giang Nhiễm bỗng bị ý nghĩ của mình dọa sợ, thì ra cô thích Dương Kế Trầm đến thế sao? Vậy mà lại thích đến mức này. Giang Nhiễm gãi gãi đầu. Quý Vân Tiên mang đầu đầy mồ hôi mà đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó hô hào nóng chết luôn rồi. Khi thấy Giang Nhiễm đứng ở đó, cô ấy lại kéo cô đi về phía trường đua. Mày làm gì mà đứng chờ tao trước cửa nhà vệ sinh thế, không thấy mùi hả? Tao còn sắp bị mình hung chết đấy. Hay, biết thế không ăn cốc kem kia, đều tại Trương Gia Khải không ngăn tao. Tiểu Nhiễm, mày làm gì mà cười thành thế này vậy? Vì Trịnh Phong bận chuyện bên Giang Mi, nên huấn luyện lâu như thế mà đây mới là lần thứ ba ông có mặt. Trương Huy nhìn thấy ông thì trêu chọc, tình nồng mật ý với chị dâu quên luôn cả chuyện chính rồi à. Này, em vừa thấy anh nói chuyện với em gái nhỏ, nhận rồi à? Trịnh Phong châm điếu thuốc, nhận rồi mà con bé còn chạy chắc. Thế chị dâu nói thế nào, bao giờ mới sắp xếp cho hai người? Em thấy em gái nhỏ cũng không quá bạo dạn, tính tình mềm mềm, đáng yêu vô cùng. Không chừng lúc biết rồi sẽ nhào vào lòng, gọi anh một tiếng bố đấy. Lời này khiến Trịnh Phong bật cười, nếu được như thế thì tốt quá, chỉ sợ sẽ khó thôi. Từ nhỏ con bé đã ở với mẹ, làm sao biết cảm giác có bố là thế nào? Giang Mi khổ sở nhiều mà cũng hận anh như thế, chỉ sợ bé con cũng hận anh, thậm chí còn hận sâu ấy chứ. Ha ha, không phải đều là hiểu lầm mà. Chỉ cần dỗ được chị dâu bên kia thì em gái nhỏ cũng dễ dụ thôi. Đúng rồi, mà em gái nhỏ lợi hại thật đấy, còn thu phục được Dương Kế Trầm. Mấy ngày trước em nghe bọn họ nói Dương Kế Trầm có bạn gái mà không nghĩ là con bé đâu. Em nói này, con rể này của anh sợ là hơi khó chơi đấy, cẩn thận lại bị con rể đục góc tường làm gió thổi qua, rồi đến con gái cũng không nhận anh luôn. Trịnh Phong híp mắt nhìn về phía các tay đua đang lao vun vút trên đường đua, mà người dẫn đầu lúc này đang là Dương Kế Trầm. Dù thằng nhóc kia kiêu căng khó thuần nhưng bản chất không xấu. Cậu cho cậu ta là Lục Tiêu, sẽ làm ra những chuyện hạ lưu chắc. Vừa rồi Lục Tiêu nói gì với em gái nhỏ thế? Bọn họ cũng quen nhau à? Quen cái con khỉ, việc này cũng chỉ có cậu biết thôi, mấy lời kia đều thô tục nên bị tôi dạy dỗ vài câu. Tôi đoán là thấy con bé có quan hệ với Dương Kế Trầm, nên không nhịn được mà nổi nóng với Giang Nhiễm. Trương Huy nói, em nghe nói Lục Tiêu từng tìm người theo dõi em gái nhỏ, vẫn nên đề phòng một chút. Dù sao thì Lục Tiêu cũng hận Dương Kế Trầm tới thấu xương, biết đâu lại giận cá chém thớt lên Giang Nhiễm. Biết rồi. Trịnh Phong rít mạnh một hơi thuốc rồi cười nói, tôi thấy Dương Kế Trầm còn khẩn trương hơn tôi nhiều. Chẳng thế thì là gì? Em nghe nói Dương Kế Trầm coi con bé như bảo bối mà cưng chiều. Lúc tốt nghiệp còn tặng chiếc dương cầm đặt ở bờ biển, lãng mạn vô cùng. Dương cầm đó có ít thì cũng 6 vạn tệ đấy. Trịnh Phong nhíu mày, dương cầm. Cũng phải, có lẽ đứa nhỏ này giống mẹ. Sau khi chạy 3 vòng, Dương Kế Trầm vượt qua vạch đích rồi cởi mũ bảo hiểm ra mà vẫy tóc, sau đó cúi người chậm rãi lái xe tới bên cạnh. Anh treo mũ bảo hiểm rồi nhanh chân đi tới chỗ khán đài, tiếp đó đã tùy ý ngồi xuống bên cạnh Giang Nhiễm và uống nước của cô. Giang Nhiễm cười đến sáng lạng, mắt ngọc mày ngài cực động lòng người. Cô vui vẻ mà nói, anh lợi hại quá đi. Người khác cũng không vượt qua được, lúc ép cua là đẹp nhất. Lòng hư vinh của đàn ông luôn dễ bành trướng nhờ phụ nữ. Dương Kế Trầm cười vài tiếng rồi hơi nghiêng vào ghế, ánh mắt cũng lưu luyến trên người Giang Nhiễm, anh cứ nhìn cô khoa chân múa tay mà phấn khích vì màn vừa rồi như vậy. Người mấy ngày trước còn rầu rĩ, hôm nay đã như thay da đổi thịt rồi, trong mắt cũng đều là tia sáng. Anh đội mũ bảo hiểm trong trời mùa hè một lúc lâu như thế nên lọn tóc đã ướt cả, Giang Nhiễm thấy trán Dương Kế Trầm đổ mồ hôi thì đưa khăn giấy cho anh. Dương Kế Trầm lười biếng hỏi, không lau cho anh nha. Giang Nhiễm nghiêng người xích lại gần anh, nhưng khăn giấy còn chưa chạm được vào Dương Kế Trầm, thì cô đã bị xoay 180 độ mà an vị trên người anh. Cái kéo này của Dương Kế Trầm khiến Giang Nhiễm cuộn mình thành tôm, mà hãm trong ngực ai kia. Áo đội của anh sáng bóng mà trơn trượt, chất liệu cũng hơi lạnh, nhưng vừa áp sát vào một chút thì đã nóng lên. Ánh sáng của đèn lớn kéo dài tới tận khán đài, nhưng chỉ là những tia sáng mờ mịt. Phần mái uốn lượn đua ra làm mái che nắng che mưa đã ngăn trở ánh trăng và tia sáng chiếu tới, bọn họ lại ngồi trong góc khuất nên có thể sánh với chỗ ngồi tình nhân trong rạp chiếu phim. Dưới đêm tối và nhìn từ nơi xa lại thì chỉ mơ hồ thấy được 2 bóng người. Quý Vân Tiên thức thời rời đi. Dương Kế Trầm cúi đầu hôn cô một chút, Giang Nhiễm lại tình trông như đã mặt ngoài còn e mà đỏ bừng mặt. Người phía dưới cầm nước rồi ồn ào, những tiếng ồ cứ vang khắp cả trường đua. Giang Nhiễm giãy ra muốn đứng lên, nhưng Dương Kế Trầm lại túm lại không cho cô đi. Người phía dưới nói, người có vợ khác thật đấy, nghỉ ngơi thôi mà cũng có thể vui vẻ một chút. Dương Kế Trầm cười rồi hỏi thật nhỏ, trốn cái gì? Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm nóng sẽ phả vào mặt cô, là hương bạc hà sạch sẽ, nhẹ nhàng lại khoan khoái. Giang Nhiễm, bọn họ đều đang nhìn kia. Nhìn thì nhìn, liên quan quái gì đến anh? Giang Nhiễm. Vừa rồi Trịnh Phong nói gì với em? Chóp mũi của anh nhẹ nhàng áp vào ngửi cổ cô. Cũng không có gì, chỉ xin lỗi em thôi, còn đưa cả danh thiếp nữa. Nào, ngứa, đừng. Dương Kế Trầm cười nhạo, xin lỗi. Ông ta ăn phân rồi hả? Giang Nhiễm giải thích, Lục Tiêu kia nói mấy lời khó nghe, nên ông ấy xin lỗi em. Dương Kế Trầm chuyển mắt nhìn Lục Tiêu cách đó không xa, sau đó nhướng nửa bên lông mày, hắn lại tìm em gây phiền toái. Nói vài câu thôi, cũng không có gì, anh đừng. Lời kia của Lục Tiêu quá ghê tởm, Giang Nhiễm ngại nói ra thành lời. Có điều cô cũng lo Dương Kế Trầm chỉnh Lục Tiêu như lần trước, cô thật sự rất sợ anh xảy ra chuyện. Dương Kế Trầm cười nhẹ, trong đôi mắt thâm thúy càng nổi lên mấy phần khinh cuồng. Anh nói, gan nhỏ như thế làm gì? Lần sau hỏi hắn xem còn muốn gãy xương chỗ nào nữa? Bị thương còn nhẹ quá đúng không? Có muốn người đàn ông của tôi hái 2 trứng của anh xuống luôn không? Giang Nhiễm bật cười rồi cúi đầu xuống hừ một tiếng, anh còn lâu mới là đàn ông của em. Sao anh lại không phải? Dương Kế Trầm giữ chặt eo Giang Nhiễm, khóe miệng ngậm ý cười lại hôn cô một chút. Mà Trịnh Phong đứng bên dưới phiền muộn rít một hơi thuốc lá, rồi suýt chút nữa lại tự làm mình sặc chết. Trương Huy nói, anh đừng nhìn nữa, người trẻ có cách sống của riêng họ. Hết chương 56. Chương 57, Tiểu Nhiễm đâu rồi? Giang Nhiễm xem Dương Kế Trầm luyện xe tới nghiện luôn rồi, mỗi lúc tối trời cô sẽ lén nhảy cửa sổ ra ngoài theo anh. Sau đó tới rạng sáng lại lặng lẽ trèo cửa sổ vào, mà trước khi vào còn triền miên một lúc với Dương Kế Trầm nữa.